Có tin đồn nói, trước kia nhà ngục Hắc Thiết này là một bãi tha ma, mỗi một tấc đất phía dưới đều chôn một lượng lớn người chết. Thế nhưng cho dù là người chết nhiều năm như vậy cũng phải thành bộ xương khô mới đúng, chẳng lẽ gần đây có cảnh ngục đánh chết phạm nhân, sau đó chôn ở đây. Xả Đại Biêu suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nói với mấy người vây xem. Đào ra cho tao coi chút bên dưới chôn thứ gì. Nghe phân phó của Xả Đại Biêu, mấy phạm nhân không dám không nghe, vì không có công cụ trong tay cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng tay móc từng chút bùn đất lên. Phải mất một thời gian dài, mới đào được thứ chôn dưới đất kia lòi ra. Rốt cuộc thật sự là một thi thể, hơn nữa còn là thi thể của một cảnh ngục. Cảnh ngục này nhìn qua như vừa chết không lâu, vì thi thể ngoài cứng ngắc ra cũng không có dấu hiệu thối rữa. Má nó, ở đây sao lại có chôn một thi thể cảnh ngục? Mấy tên thân tín của Xả Đại Biêu, bao gồm cả mấy tên phạm nhân vừa tham gia đào thi thể lên đều có chút há hốc mồm, phải biết cảnh ngục chính là luật pháp ở đây, làm sao có thể có người mà ngay cả cảnh ngục cũng dám giết. Đồng thời cảnh ngục nhìn qua còn không quen mặt, bọn họ đều chưa từng thấy. Đây không phải cảnh ngục thương thường, mà là trưởng ngục của nhà ngục này. Phần lớn phạm nhân đều chưa từng thấy trưởng ngục, chỉ có Xả Đại Biêu và mấy tên tù đầu từng gặp. Mấy tên thân tín nghe được lời của Xả Đại Biêu chợt cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đều biết có thể bọn họ đã vô tình phát hiện ra một bí. Góc chuyện audio.com, mật, mẹ bọn mày còn ngứa ra làm gì, nhanh chôn người lại đi, thằng chó nào dám nói chuyện này ra tao giết. Xả Đại Biêu không phải người như tên, hắn nhìn ngớ ngẩn một cây, trên thực tế một chút cũng không ngốc, vội vàng thúc giục mấy phạm nhân lần nữa vùi thi thể vào đất. Mấy phạm nhân ngay cả trưởng ngục là ai cũng không biết chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với hắn, như vậy tới giờ có khả năng ra tay nhất cũng chỉ còn lại những cảnh ngục kia. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên với bọn họ mà nói, biết bí mật này chính là chuyện xấu. Dưới thúc giục của Xả Đại Biêu, một đám phạm nhân bao gồm cả đám thân tín của hắn trong đó, lần nữa vùi thi thể kia vào trong đất. Có điều một sự khủng hoảng vô hình, lại bắt đầu lan tràn trong lòng của mỗi người. Cách chương.